thứ gì đều không có trọng yếu bằng chống kiến hết thảy chuyện này. Thương Vân Tín trong lòng cũng nhộn nhạo lên. Hắn đồng dạng đã phóng xuất ra thần thức kiểm tra, nhưng không mang lại một chút kết quả nào. Bất quá trong lòng hắn phi thường cầu mong Dược Thiên Sầu cứ như thế chết đi. Bởi phương pháp tử vong cổ quái như thế, chẳng quản tiên đế là người không biết nói lý lẽ, cũng không thể nào trách tội lên trên đầu của hắn được nữa. Lực chú ý của mọi người rất nhanh liền đã tập trung lên trên khối quang cầu lưu ly kia. Đối với bọn hắn mà nói, Dược Thiên Sầu sống hay chết đều không thành vấn đề. Nhưng khi khối quang cầu kia dần dần co rút lại, cơ hồ sắp xỉ hình thể của Tiểu Nguyên xong, thì đột nhiên lại bộc phát ra hào quang vạn trượng. Đợi sau khi cường quang chói mắt thu liễm xuống, một con tiểu hắc long dài chừng 10 thước liền dương nanh múa vuốt trôi nổi ở trên không hóa long môn. Hống! Nó hướng lên bầu trời đêm vô tận mà phát ra một tiếng gầm thị uy. Thanh âm không nhỏ, nhưng lại có điểm hương vị thê lương cô độc. Nhóm Ly Cung Thủy Tột, trừ bỏ hai vợ chồng Ly Quảng cùng nhóm công chúa thái tử ra, toàn bộ những người khác đều hướng về phía hóa long môn mà quỳ xuống. Cảm xúc có vẻ phi thường kích động. Hống! Hống! Hai con tuấn mã kéo bảo liễn nhất thời rống lên, dường như đang triệu hoán cái gì đó. Con tiểu hắc long đang phiêu phù trên không trung, cả người chợt phát ra quang mang, hóa về hình dáng nguyên bản, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi. Nhìn đám người ở phía dưới khóc ô ô nói: phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca, tỷ tỷ, ta phải đi rồi. Tiểu Nguyên, đám người Ly Cung hoàng tộc nhịn không được thất thanh kinh hô. Tiểu Nguyên lau nước mắt, thì hai con tuấn mã đã kéo bảo liễn tới trước mặt hắn. Hắn xoay người bước lên xe ngựa, ngồi bên cạnh thân hình đang nằm thơi thóp của Dược Thiên Sầu, khóc ô ô nói: Dược ca ca, ta đi một mình sợ lắm, ta mang ngươi cùng đi nha. Lời này vừa nói ra, đám người bên dưới thiếu chút nữa đã ngất xỉu, cả đám trợn mắt há mồm nhìn lên không trung. Hắn muốn mang theo Dược Thiên Sầu đi cùng hay sao? Thương Vân Tín chân mày không ngừng run rẩy. Như thế càng tốt hơn. Dược Thiên Sầu sống chết chưa rõ, cứ như thế ly khai đi, Tiên Cung càng không có lý do để trách tội chính mình. Hai con tuấn mã không hề phản đối, giống như hẳn là phải mang theo Dược Thiên Sầu đi cùng. Nhất tề hí vang, bốn vó đạp xuống thiên không, lao vút lên, kéo bào liễn bay quanh một vòng trên đầu của hóa long môn, lao vút vào trong vầm quang mang màu tím lưu ly. Hai người bọn hắn đều đi rồi sao? Chúng nhân đứng bên dưới quan sát níu hết cả lưỡi. Nhưng lúc này trên không trung đã truyền xuống thanh âm hồi tỉnh của Dược Thiên Sầu uy chao: mẹ nó, đau chết ta rồi. Ách! Ta như thế nào lại ngồi trên cổ thiên mã này? Tiểu Nguyên, đây là ý gì? Lúc này chỉ thấy Tiểu Nguyên đang ngồi chồm hổm, ôm cổ Dược Thiên Sầu. Ai ô nói: Tiểu Nguyên đi một mình sợ lắm. Dược ca ca, ngươi cùng đi với Tiểu Nguyên nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1011 không cần nhịn nữa. Cùng nhau đi. Đi nơi nào? Dược Thiên Sầu ngần người, xoay lưng ngồi lên ghế, cũng vô tâm cảm giác mình đang ngồi trên xe ngựa do thiên mã kéo thật sảng khoái. Con mắt chẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm phương hướng thiên mã đang đạp vào khoảng không chạy tới, chính là chỗ tử sắc quang mang đang xoay tròn trên không trung. Trong nháy mắt liền hiểu được là muốn đi đâu.